Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1748, chương 1748, Trần Bạn Năm đích thân tới. Hai, cũng chỉ có dạng này rồi. Chu Càn thở dài nói, có thể giữ được hay không Chu gia, toàn trông cậy vào các vị rồi. Thời gian không nhiều, Chu Hậu Xương kêu lên Chu Tình. Hai người nhanh chóng rời đi đại sảnh, tiến đến sơ tán Chu gia đệ tử. Cùng lúc đó, Lăng Trần cùng đi theo ra cửa lớn, một mình đi vào bên ngoài mặt, lấy điện thoại cầm tay ra bấm rồi một cái dãy số. 20 phút sau, tốt a, các ngươi mau chóng, chúng ta chỉ sợ kiên trì không rồi thời gian lâu như vậy. Cúp điện thoại, Lăng Trần âm thầm thở dài. Vừa rồi hắn cho Lăng Cảnh Thu gọi điện thoại, cái sau nói cho hắn biết, còn có 20 phút mới có thể đến đặt Đặng Châu Thị. Từ Đặng Châu Thị phi trường đến Chu gia chỉ ít cần hơn nửa giờ thời gian. Tính được còn muốn một giờ mới có thể đuổi tới. Một giờ, Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng. Minh Xà người lập tức tới ngay rồi. Bọn hắn nào có thời gian một tiếng chờ đợi. Trong nháy mắt, hơn 10 phút đi qua. Tất cả mọi người ngồi ở đại sảnh bên trong, trầm mặc không nói. Đột nhiên, một tên Chu gia đệ tử vội vã từ bên ngoài mặt chạy vào. Báo cáo nói, gia chủ, Minh Xà người đến rồi ngoài cửa. Nghe nói như thế, Chu Càn bỗng nhiên đứng người lên, bước nhanh hướng phía cổng phương hướng đi đến. Đám người thấy thế, nhao nhao cùng ở phía sau hắn. Đi tới cửa, đám người định thần nhìn lại, chỉ gặp mấy chiếc Mercedes xe thương vụ ngừng ở ngoài cửa. Theo Chu Càn một đoàn người xuất hiện, xe thương vụ xe cửa rốt cục mở ra. Một tên trung niên nam tử trước một bước đi xuống xe. Trần Bạn Năm, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Sớm lúc trước Chu gia cung cấp trên tấm ảnh, hắn đã gặp Trần Bạn Năm tướng mạo. Đối phương tướng mạo rất bình thường. Một trương quần trúng mặt, nhét vào đám người bên trong cũng là không đáng chú ý cái loại người này. Minh Xà người toàn bộ sau khi xuống xe, đi theo ở Trần Bạn Năm sau lưng, trực tiếp đi tới cửa đi qua. Đến rồi phụ cận, Trần Bạn Năm dừng bước lại, nhìn lướt qua mọi người ở đây, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào Chu Càn trên thân. Người đúng vậy, Chu gia gia chủ đương thời Chu Càn. Là ta, Trần Bạn Năm gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, không coi ai ra gì hướng Chu gia nội đường đi đến. Nhìn thấy cử động của hắn, Chu Càn lông mày không khỏi nhăn lên. Người này thật cao ngạo, mày may không có đem bọn hắn để vào mắt. Tiến rồi đại sảnh, Trần Bạn Năm trực tiếp đi đến chủ vị bên cạnh ngồi xuống. Cái kia vốn là Chu Càn vị trí, chỉ có gia chủ mới có thể ngồi. Trần Bạn Năm làm như thế, không thể nghi ngờ là giọng khách át giọng chủ. Người muốn làm gì? Chu Càn chịu đựng cơn tức trong đầu, hỏi. Trần Bạn Năm tốt như không nghe đến câu hỏi của hắn, hai tay sờ lấy cái ghế lan can, tự mình nói ra, cái ghế này vẫn là cùng năm đó đồng dạng, ngồi không quá dễ chịu, đều nhiều như vậy năm rồi, các ngươi Chu gia liền không thể đổi một cái ghế sao? Chu Càn cau mày đầu nói, cái ghế này là Chu gia trước tổ truyền xuống, đối với chúng ta có đặc thù ý nghĩa, sao có thể tùy tiện thay đổi? Nghe nói như thế, Trần Bạn Năm lắc lắc đầu nói, đều là quá hạn đồ vật rồi, còn giữ làm gì? Nói xong, hắn đứng người lên, tiện tay vung lên, lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng, chỉnh cái ghế dựa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, tán loạn trên mặt đất. Thấy cảnh này, Chu gia con cháu sắc mặt không khỏi đại biến, nhao nhao nhổ ra bên hông dao găm, làm bộ chuẩn bị tiến lên, tất cả dừng tay. Chu Càn khẽ quát một tiếng, ngăn lại rồi xúc động Chu gia đệ tử. Gia chủ, người này quá không đem chúng ta đưa vào mắt rồi. Chu gia đệ tử tức giận bất bình nói rằng, ta biết rõ. Chu Càn nhìn chằm chằm Trần Bạn Năm hai mắt, trầm giọng nói, Chu gia ta cùng Minh Xà từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Người đến cùng muốn thế nào? Nếu như ta nhớ không lầm, mấy trăm năm trước, Chu gia cùng Minh Xà vẫn là đối thủ cạnh tranh, sao có thể nói là nước giếng không phạm nước sông? chuyện từ mấy trăm năm trước rồi. Khó nói ngươi còn muốn truy cứu. Dĩ nhiên không phải, ta còn không có như vậy mang thù. Đang khi nói chuyện, mấy tên Minh Xà thành viên lại chuyển đến một cái ghế phóng tới Trần Bạn Năm sau lưng. Hắn chậm rãi ngồi xuống, bắt chéo hai chân, nói tiếp nói. Ta hôm nay tới mục đích rất đơn giản. Hợp nhất Chu gia, để Chu gia trở thành Minh Xà một phần tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Hừ, Chu Càn giận quá thành cười nói. Khẩu vị của ngươi thật đúng là lớn. Bất quá, ta sợ ngươi ăn không xuống. Trần Bạn Năm khoát tay áo nói. Đây không phải là ngươi cần phải quan tâm sự tình. Chu Càn, nếu như không phải ta thưởng thức các ngươi Chu gia, căn bản sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Tuy nhiên các ngươi Chu gia danh xưng thích khách thế gia, nhưng trên bản chất cùng Minh Xà không có khác nhau. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ta có thể an bài ngươi coi Minh Xà đầu lĩnh. Cảm ơn ngươi cất nhắc, nhưng ta không hứng thú. Đừng vội cự tuyệt, cái này nhưng quan hệ đến các ngươi Chu gia sinh tử tồn vong. Nói đến đây, Trần Bạn Năm quét mắt mọi người ở đây. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Ta biết rõ các ngươi Chu gia mời đến không ít trợ thủ. Bất quá, nếu như ngươi cho là bọn hắn có thể bảo trụ Chu gia, vậy ngươi liền lầm to rồi. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ đám người bên trong Nhâm Đông Lâm. Nói, năm đó Nhậm gia bị khu trục ra Minh Xà. Lúc đầu chúng ta có thể đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là, xem ở hai nhà chúng ta tổ tiên phân thượng, cho rồi các ngươi một đầu đường sống. Nguyên nghĩ đến đám các ngươi có thể thành thành thật thật sinh hoạt. Nhưng các ngươi nhất định phải tìm Trần gia báo thù. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta không biết rõ các ngươi Nhậm gia những này năm làm sự tình. Ta chỉ là nể tình dĩ vãng về mặt tình cảm. Mở một mắt, nhắm một mắt. Không muốn so đo với các ngươi. Dừng một chút. Hắn lại đưa ánh mắt chuyển qua Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng trên thân. Các ngươi hai cái cũng coi là võ lâm bên trong lão tiền bối rồi. Cao tuổi rồi ngươi, vì cái gì không ở lại nhà an tâm dưỡng lão? Làm gì đến tham dự những này là không phải? Còn có ngươi, chấm ngoặc kép, hắn nhìn lấy Lăng Trần nói. Ngươi đừng quên rồi, trước mấy ngày chúng ta mới đạt thành hiệp nghị. Ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như ngươi kiên trì muốn cho Chu gia chỗ dựa, vậy ngươi cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Lăng Trần nhún vai nói. Thật có lỗi, Chu gia là bằng hữu của ta. Bằng hữu gặp nạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Trần tiên sinh, Chu gia cùng Minh Xà luôn luôn ở chung hòa thuận. Khó nói ngươi không thể tha bọn họ một lần. Ta có thể thay mặt Chu gia chủ cam đoan với ngươi. Chu gia tuyệt sẽ không can thiệp Minh Xà sự tình. Lăng Trần, ta thừa nhận ta rất thưởng thức ngươi. Nhưng là, ta đã cho ngươi một lần mặt mũi rồi. Cho nên yêu cầu của ngươi ta không có cách nào đáp ứng. Ta khuyên ngươi tốt nhất mang theo ngươi người lập tức rời đi. Bằng không, ta sẽ đem Long Hổ hội quán cũng làm thành Minh Xà địch nhân. Ngươi nếu nói như vậy, vậy chúng ta không có lựa chọn nào khác rồi. Trần Bạn Năm gật gật đầu, nói ra, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta không ngại theo võ lâm quy củ đến quyết một trận thắng thua. Miễn cho nói ta lấn phụ các ngươi. Trần Thanh Hoa, vừa mới nói xong, Trần Thanh Hoa lập tức đi ra, đứng ở bên cạnh hắn. Đây là chúng ta Minh Xà Thiên Bảng cao thủ, chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại ta cùng hắn. Vậy ta không nói hai lời, lập tức rời đi. Từ nay về sau tuyệt không tìm Chu gia phiền phức. Nói đến đây, Trần Bạn Năm hướng thủ hạ làm rồi thủ thế. Một tên Minh Xà thành viên móc ra một nén nhang nhóm lửa. Sau đó cắm ở đại sảnh lư hương bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.